Huỳnh Lập Thành lại cầm tờ báo lên đọc như thể người giàng dựng sắp xếp người lúc nãy không phải ông. Cách chương.